Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4453, sau tận thế nữ nhân, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chảy qua máu, không có hy sinh qua, là không có ai biết ở trong đó gian nan. Các nàng sẽ chỉ cho rằng, tất cả những thứ này chiếm được rất dễ dàng, liền sẽ không trân quý. Lực lượng cường đại dĩ nhiên trọng yếu. Ta sợ nhất là một nữ tính nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng như cũ học không được bảo vệ chính mình. Thậm chí còn có thể trở thành nam tính đao trong tay, dùng để bóc lột chính nàng. Nữ tính cùng nam tính sinh ra chính là khác biệt, các nàng đến cùng là muốn cảm tính một chút. Nếu như một cái nắm giữ lực lượng cường đại nữ tính, bị một cái nam tính tình cảm cảm động, nguyện ý vì hắn sinh con dưỡng cái, bình thường liền tính. Nếu cái kia nam tính lấy thích danh nghĩa, để nàng từng bước sinh, đột nhiên cảm thấy, đây là một chuyện rất đáng sợ tình cảm, Diệp Mân. Vì lẽ đó, người tính toán từ bỏ cái cuối cùng thực nghiệm, đúng vậy, từ bỏ, nữ tính quyền lợi, hòa bình, công chính, đều là muốn nhất định hy sinh, đến không đổ vật rất dễ dàng. Diệp Mân suy nghĩ một hồi, giống như có chút minh bạch. Ta cảm giác, ngươi là đúng, ngươi chừng nào thì nói qua, ta không phải đúng. Đường quả mím môi cười một tiếng, tiểu quả, ngươi rốt cuộc biết tâm ý của ta, đúng, trong mắt của ta, ngươi đều là đúng. Diệp Điềm Tại biết rõ đường quả quyết định, thoải mái bật cười. Kỳ thật, ta trước đây thật lâu, liền có ý nghĩ này, nhưng ngươi phải làm, ta cũng không có ngăn cản. Xem ra, Diệp Tỷ đã nghĩ tới chỗ này, đường quả cười nói, Diệp Điềm, bởi vì ta tin tưởng, ngươi cũng sẽ nghĩ tới chỗ này. Tiếp xuống trận này nữ tính vận động, thế tất còn có người sẽ hy sinh, không có một chàng thu hoạch được quyền lợi vận động, là không hy sinh. Thả xuống đi ra hạt giống, đã đều nở hoa kết trái. Diệp Tỷ, chúng ta thành viên có phải là lại muốn phát triển một chút? Bằng không thì, đến lúc đó cả nước các nơi, nhân viên sợ là không đủ dùng. Chuyện này giao cho ta đi, chúng ta rất nhiều thành viên đều là nữ tính giảng sư, sớm đã đem cần người kế tục ghi chép lại. Đến lúc đó đưa các nàng tìm đến, hỏi các nàng lựa chọn liền được. Diệp Điềm nói, hy vọng lúc kia định vị đồng hồ có thể nhiều ra trục trặc. Những năm này, tại hệ thống dưới sự hỗ trợ, định vị đồng hồ thường xuyên đều sẽ xuất hiện một chút trục trặc, làm cho cả thế giới đều rất đau đầu, nhưng cũng không có cách nào. Phía trước tất cả mang thai nam tính đều bị quan sát. Đi qua nghiên cứu, những cái kia mang thai nam tính gen xác thực xuất hiện biến hóa rất lớn. Phát hiện này để toàn thế giới nam tính lòng sinh nguy cơ. Hiện nay, mỗi một cái địa phương đều tại thu thập nam tính gen, bọn họ là muốn nhìn xem đến tột cùng có bao nhiêu nam tính xuất hiện qua biến hóa như thế. Thông qua thu thập hàng mẫu suy tính, hiện nay cả nước hẳn là có không, một nam tính xuất hiện dạng này gen biến hóa, về sau, không biết người nào đưa ra, muốn hay không thu thập một cái. Những cái kia nắm giữ lực lượng cường đại nữ tính gen, cái này một thu thập, mới phát hiện, cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Mặt khác, còn kiểm tra ra, những này nữ tính, đã không có sinh đẻ năng lực. Cuối cùng, bọn họ đem ánh mắt hoài nghi rơi vào thải hồng quả, quả nhiên hỏi những cái kia mang thai nam tính, không có một cái không phải nếm qua thải hồng quả. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới cấm chỉ thải hồng quả xuất hiện, phàm là có thải hồng quả cây giống đều bị phá hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, lúc này, Diệp Điềm an bài nữ tính vận động, tại cả nước các nơi bắt đầu. Các nàng cầm thải hồng quả, khắp nơi tuyên dương chuyện này. Hô hào tự do khẩu hiệu, sao có thể thu hoạch được tự do? Chỉ có nắm giữ lực lượng cường đại, chúng ta nữ tính mới có thể nắm giữ tự do. Đây chính là cái này thế giới tàn khốc, nhưng lại sự thật. Cách chương